Khi đến được Thánh Sơn đã biến thành chiếc thuyền hoa thủng lộ chỗ. Dù có nhiều rắc rối thế nhưng Sở Thiên vẫn đến được Thánh Sơn rồi.